Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Hy Nguyệt đưa tay lên sờ trán anh thử. Ôi trời ạ, anh phát sốt rồi. Cô vội vội vàng vàng chạy đi lấy hộp thuốc. Cô có nhớ là bên trong có nhiệt kế. Đo nhiệt độ cho Lục Lãnh Phong. Hy Nguyệt vừa hồi hộp vừa lo. Nửa đêm phát sốt như vậy. Cô nên làm gì đây? Hy Nguyệt gấp gáp đi lấy khăn để lên trán cho Lục Lãnh Phong. Hy vọng có thể giảm nhiệt độ một chút. Bây giờ Lục Lãnh Phong đang rất nóng. Cô rút nhiệt kế ra. Hoảng hồn khi cầm lên. Trời đất, 39 độ đấy. Hy Nguyệt lo lắng. Cô quay ngang quay dọc. Thấy điện thoại của Lục Lãnh Phong ở trên bàn. Cô cầm lên. Sau đó tìm số điện thoại của Lục Thiên Tư. Lục Thiên Tư là bác sĩ. Anh ấy có thể giúp cô trong lúc nãy. Người của Lục Lãnh Phong run lên. Hy Nguyệt nhìn thấy liền bỏ điện sang một bên. Cái tình huống này, Lục Lãnh Phong bất ngờ co giật cả người. Hy Nguyệt sợ hãi. Cô nhanh chóng đưa tay của mình lên miệng anh. Để Lục Lãnh Phong cắn vào. Chuyện này cô đã từng biết. Khi sốt quá cao một số trường hợp sẽ co giật. Sợ Lục Lãnh Phong cắn vào lưỡi. Hy Nguyệt hết cách đành để anh cắn vào tay mình. Nhăn mặt lại vì đau. Một tay còn lại cô nhắn tin cho Lục Thiên Tư đến giúp mình. Ca, không, sao đâu. Hy Nguyệt lẩm bẩm một mình. Cô trấn an Lục Lãnh Phong. Sốt cao như vậy anh cũng không lên tiếng gọi cô. Người đàn ông này cứ nghĩ mình can đảm hay phi thường lắm sao? Anh cũng là con người. Có phải cục đá cục sắt gì đâu mà cứ nghĩ mình chống lại mọi thứ được chứ? Lục Thiên Tư nhận được tin nhắn. Anh vội vã đến Lục gia. Bất chấp trời đang mưa. Anh đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Thấy Hy Nguyệt ngồi bên cạnh giường trông Lục Lãnh Phong. Tay cô có vết thương. Lục Thiên Tư lo lắng đi đến nắm lấy tay Hy Nguyệt lên. Cậu ấy, Lục Thiên Tư là bác sĩ. Cũng là bạn của Lục Lãnh Phong bao lâu nay. Là người sao? Tình trạng thế nào Lục Thiên Tư đều nắm rõ. Không, không sao đâu. Hy Nguyệt vội nói. Vết cắn của Lục Lãnh Phong cũng không quá sâu. Chỉ hơi chảy máu một chút thôi mà. Lục Thiên Tư đành khám cho Lục Lãnh Phong trước. Mọi thứ đã xong. Lục Lãnh Phong cũng bình thường trở lại. Cách chương.